này phúc cũng như sông. Cái rét đầu đông chân em run ngấm trong nước lạnh. Hoa xưa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố. Đường cũ ngư xưa ngập tràn nước sớm hồng. Hà Nội mùa nay chiều không có nắng, phố vắng nước lên thành con sông. Quan cốc nước dâng ngập qua mông. Giờ không thấy bờ Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn. Ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, cho đến đêm qua lạnh đôi chân. Giờ đây lạnh luôn toàn thân. Mùa này phố cũng như sông. Cái rét đầu đông chân em thầm vì ngâm nước lạnh. Hoa xưa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố. Đường cũ xưa ngập tràn nước sớm hồng. Hà Nội mùa này người đi đớm khát, phố vắng nước lên thành con sông. Quan cốc nước dâng ngập qua mông. Hồ Tây tràn ra Mỹ Đề. Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn. Ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay, cho đến đêm qua lạnh đôi chân. Lạnh luôn toàn thân. Hà Nội mùa này người đi đâu cả, phố vắng nước lên thành con sông. Quan cốc nước dâng ngập qua mông. Hồ Tây tràn ra Mỹ Đề. Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn.